Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 128, thói quen tặng kẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta by Tim Nguyệt Nguyệt. Đồng Gia Hữu bị cạo tóc, cùng lắm thì cạo chọc luôn. Mấy đứa nhóc cạo chọc đầu thì không bị ảnh hưởng gì. Nhiều nhất chỉ bị chê cười vài ngày. Sau đó tóc sẽ dài trở lại. Nhưng cha Đồng còn phải đến công ty đó. Trong công ty có đến hàng trăm người. Một cái đẩy này của UU chắc chắn phần tóc còn lại cũng không thể giữ được. Chẳng lẽ ông ta phải mang theo cái đầu chọc để gặp cấp dưới và khách hàng hay sao? Nghĩ đến chuyện này, cha Đồng suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Đến khi định thần lại thì cảnh sát đã đưa đám trẻ ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại vài vị cảnh sát vỗ vỗ vai ông ta. Giờ này tiệm cắt tóc còn chưa đóng cửa. Anh mau đi cắt tóc đi. Đọc full tại link dưới bình luận. Trì hoãn, cách 3 căn phòng thì anh nghe được cái gì? Anh lừa tôi sao? Ung Trạch phớt lờ cậu. Cúi đầu hỏi, em đã mơ thấy gì? Bị người ta phá hỏng. UU cố gắng nhớ lại. Em mơ thấy anh biến thành sư tử. Trong giây lát, Linh Dương đang lái xe và gấu mèo Trì Hoán lập tức im như gà. Bé nói gì cơ? Ai biến thành sư tử? Làm sao bé biết được? Chỉ có Ung Trạch vẫn bình chân như vậy. Rồi sao nữa? 7/2/2022. Đã trả xong bão 5 chương. Yêu cầu vẫn như cũ có hiệu lực. Lần này thời gian không giới hạn. Khi nào đạt thì bão. Chuyện. Chờ anh lần nữa yêu em. Inavo, link dưới bình luận hoặc search trên Google. 10k view, 100 đề cử và thêm vào giá sách. Bão 5 chương, mọi thao tác đều rất đơn giản. Cách chương.